Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1048, trang 1048. Chương 526. Cuối cùng một chút đây là ở xóm nghèo, những cái đó lãnh tụ nhóm trở về một vòng lúc sau. Nào đó nhật tử, tại đây rét lạnh mùa đông, mọi người ở áo lai đế quốc phố lớn ngõ nhỏ vội vã hành tàu. Thành phố này như cũ ở duy trì cao tốc vận chuyển, mà liền ở cái này thành thị trong một góc. Một ít truyền đơn bị ném vào các địa phương, này đó truyền đơn thoạt nhìn không người hỏi thăm. Ít nhất tại đây tòa trong thành thị, bọn họ chỉ biết bị người tùy tay ném ở thùng rác bên, nhưng là chung quy vẫn là có một ít lòng hiếu kỳ cường người nhặt lên cũng mở ra nó, sau đó bọn họ liền sẽ ở mặt trên nhìn đến như vậy một hàng tự: Áo Lai Đế Quốc. Theo như lời vận mệnh, chính là thật sự vận mệnh sao? Ngoặc kép, mấy thứ này chính là xóm nghèo người gần nhất một vòng thành quả. Xóm nghèo người tuy rằng sinh hoạt tương đối khốn khổ, bất quá bọn họ giấu chân trải rộng toàn bộ thế giới. Ở gần nhất trong khoảng thời gian này, Áo Lai Đế Quốc điên cuồng càn quét hạ, còn thừa này đó xóm nghèo người ở vượt qua ban đầu một đoạn thời gian trốn đông trốn tây sau, ngược lại tổng kết ra một bộ đối đãi Áo Lai Đế Quốc kinh nghiệm. Phương Tiêm Vân ở ban đầu lợi dụng camera tới bắt này đó sinh hoạt ở xóm nghèo chung mọi người. Phương pháp này hữu hiệu lại nhanh chóng, nó duy nhất vấn đề chính là loại này nhẹ nhàng cách làm thực dễ dàng làm Áo Lai Đế Quốc quân nhân hình thành đường nhỏ ỉ lại. Ở đã trải qua mấy lần bị vây bắt lúc sau, xóm nghèo người chính mình cũng tổng kết ra một bộ kinh nghiệm. Đầu tiên phân tán mở ra hành động, như vậy có thể hạ thấp bị bắt được xác suất. Tiếp theo tận lực không cần cùng riêng vài người hành động, bởi vì cùng kia mấy cái riêng người hành động bộ đội trên cơ bản đều sẽ tao ngộ bất hạnh. Ở cùng Áo Lai Đế Quốc đầu trì đầu dũng chung, xóm nghèo này đó đội du kích viên nhóm cũng bắt đầu điên cuồng tiến hóa. Đường phía trước mấy cái xóm nghèo lãnh tụ trở về lúc sau, xóm nghèo thương vong càng là bị hạ thấp một cái không thể tưởng tượng trình độ. Đường kinh nghiệm sung túc lúc sau, những người này lại truyền lại tình báo, liền quả thực dễ như trở bàn tay. Hoa Hoa ở trong trường học nghe lão sư nói gần nhất bên ngoài đang có người tản ra kỳ quái truyền đơn, nếu thấy bọn họ tuyệt đối không cần lý những người đó, cũng không cần đi xem cái kia truyền đơn liền hảo. Hoa Hoa đương nhiên đối những cái đó truyền đơn đều không có bất luận cái gì hứng thú, bất quá nghe lão sư nói, nàng ngược lại còn có chút tò mò, xóm nghèo những người đó phát đồ vật, bọn họ không phải đã ăn không đủ no sao? Như thế nào còn có sức lực làm những việc này? Về nhà thời điểm, Hoa Hoa chậm rãi bước chậm ở đường phố hai bên, bầu trời bay nho nhỏ bông tuyết. Bên đường người máy nhóm tới tới lui lui dọn dẹp mặt đất thượng cho bụi, tựa như thường lui tới giống nhau. Hoa Hoa vốn dĩ tưởng trực tiếp về nhà, ai ngờ liền ở trải qua nào đó đầu ngõ khi, nàng đột nhiên ở kia bên đường thùng rác biên thấy mấy chương rơi rụng ở nơi đó truyền đơn. Này đó truyền đơn tựa hồ đã bị người giẫm vài chân, mặt trên có một ít dấu giày. Hoa Hoa ánh mắt mạc danh như ngừng lại kia mấy chương truyền đơn thường, do dự sau khi nàng lặng lẽ đi qua, sau đó đem một tờ truyền đơn dịch ở lòng bàn tay, thật cẩn thận rời đi. Chờ về tới trong nhà, đem bức màn toàn bộ kéo lên, Hoa Hoa mở ra truyền đơn, mới thấy bên trong viết một câu: Áo Lai Đế Quốc nói cho chúng ta biết vận mệnh cũng không phải chân chính vận mệnh. Hoa Hoa lật xem một hồi, khóe miệng gợi lên một tia trào phúng cười, nói hưu nói vượn, ta còn tưởng rằng là thứ gì đâu. Nguyên lai cũng bất quá là viết này đó mà thôi. Hoa Hoa đem này phân truyền đơn ném vào thùng rác, sau đó lại nhảy ra chính mình tác nghiệp, bắt đầu toàn thân tâm đầu nhập tới rồi chính mình tác nghiệp. ngoài cửa sổ ánh đèn như cũ lộng lẫy. Hoa Hoa không biết viết bao lâu, đột nhiên nghe thấy một thanh âm vang lên, nàng ngẩng đầu hướng tới thanh âm nhìn qua đi. Phát hiện là chính mình phía trước định một cái đồng hồ báo thức, mà cái này đồng hồ báo thức là vì nhắc nhở nàng xem kia bản mạng vận chi thư. Hoa Hoa nhìn đôi đầy bàn tác nghiệp, do dự một giây, kỳ thật đối với Hoa Hoa loại tính cách này người tới nói, ở khảo thí đêm trước chuyên môn định một cái đồng hồ báo thức đi xem mẫu dạng đồ vật, quả thực là không thể tưởng tượng một sự kiện. Bất quá Hoa Hoa vẫn là đem ánh mắt đặt ở trên bàn do dự vài giây, sau đó cầm lấy chính mình di động, ở mở ra di động kia một giây, Hoa Hoa đôi mắt mạc danh lại di động tới rồi thùng rác truyền đơn thưởng. Ân, thực hào, xem ra Đỗ Thanh Lộ đích xác vẫn là rất lợi hại. Nhìn sau một lúc lâu vận mệnh chi thư, Hoa Hoa từ trong miệng nhỏ giọng nói thầm, cư nhiên thật sự một phong thơ là có thể làm Sở Đức ngủ. Rồi, hơn nữa tin còn viết như vậy nhiều đồ vật. Nói trở về, chúng ta chuẩn bị đối xóm nghèo đám kia người động thủ tới sao? Ta như thế nào không biết? Tuy rằng trong miệng đang nói, nhưng là thực rõ ràng có thể nhìn ra được tới. Hoa Hoa đối với dư lại nội dung hứng thú kỳ thật đều không thế nào cao, nàng lại lần nữa khôi phục kia phó chán đến chết bộ dáng, sau đó lật xem trên bàn dư lại tác nghiệp, đột nhiên cảm thấy chính mình buổi tối quyết định đi xem vận mệnh chi thư là cái thực ngu xuẩn. Sư, tuy nói, cái kia đồ vật hẳn là man quan trọng đi, bất quá thật sự nói lên, nó đối với kế tiếp kia chàng khảo thí tới nói, lại có tác dụng gì đâu. Hoa Hoa ở một lần nữa mở ra tác nghiệp trong nháy mắt, trong đầu tựa hồ có một thanh âm ở vận mệnh chú định hỏi nàng, người rốt cuộc muốn nhìn chính là cái gì đâu. Đúng lúc này, Hoa Hoa bỗng nhiên nghe thấy chính mình di động nhẹ nhàng truyền đến một cái khác thanh âm. Thanh âm này là nàng bằng hữu chuyên trúc tiếng chuông. Hoa Hoa, cho ngươi xem cái này. Chuyển được điện thoại trong nháy mắt, Hoa Hoa bằng hữu vui sướng thanh âm liền từ điện thoại kia đầu truyền tới. Hết chương.